Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 2, góc truyện audio.com. Bản lãnh hắn nàng đã lĩnh giáo rồi. Cho dù đáy lòng quan tâm đi nữa. Quan tâm ư, ngoài mặt cũng sẽ làm ra vẻ hờ hững. Một bộ dạng chẳng có biểu tình gì cả. Nếu không phải Từ Dương Thành mà biết tất cả mọi chuyện của hắn. Quân Lam Tuyết sẽ thật cho rằng, hắn tới nơi này, thật sự chỉ là bởi vì nhàm chán. Tới luyện một chút bản lĩnh, nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần bọn họ cùng bình an, như vậy đã đủ rồi, cũng không biết như thế nào, vừa rồi trong bầy sói gặp được hắn bên người mang theo kim cung. Làm sao lại rơi vào trong bầy sói đây? Hơn nữa, sau khi bọn họ lần thứ hai tiến vào mê vụ xâm lâm, ba huynh đệ Cát Gia dường như đã rời đi, như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Đem nghi ngờ bỏ vào đáy lòng, Quân Lam Tuyết từ trong ngực lấy ra một ống tròn quái dị. Tìm hộp quẹt, đem đốt, một đạo tử quang phóng lên cao, vang dội trên bầu trời mê vụ xâm lâm. Đây là đạn tín hiệu, lúc trước bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi thất lạc, nếu như người nào tìm được đám người Tô Lăng Trạch trước, như vậy liền rời khỏi mê vụ xâm lâm, ở ngoài rừng rậm hợp lại. Mà bọn họ đều đã đi con đường kia, dĩ nhiên tương đối quen thuộc, cũng tương đối có thể an toàn rời đi. Chúng ta đi, đi ra ngoài trước, Quân Lam Tuyết trầm giọng nói. Nghe vậy, khóe mắt Tô Lăng Trạch vô cùng kinh ngạc, nàng biết đi ra ngoài như thế nào. Không sai, Quân Lam Tuyết nói, chúng ta vốn đã thành công đi ra khỏi xâm lâm, ở ngoài xâm lâm gặp Tiểu Ngôn và Dương Thành. Hắn nói cho bọn ta biết ngươi cũng ở bên trong, cho nên bọn ta lại trở lại tìm ngươi. Nàng không nói rõ là Tô Lăng Trạch là đi vào để tìm nàng. Bởi vì biết cái tính khí của hắn khẳng định không thừa nhận. Chúng ta, Tô Lăng Trạch bắt được những chữ này. Quân Tiểu Ngôn cũng không nói cho hắn biết. Bên cạnh Tiểu Nô Tài còn có người. Chính là Vô Nham, hắn cùng nhảy xuống vách núi theo ta. Chúng ta đều còn sống. Quân Lam Tuyết không có giấu giếm, chỉ là, lại cảm thấy nói ra lời này, làm cho nàng không khỏi chột dạ. Khúc Vô Nham, thì ra là hắn. Tô Lăng Trạch hừ lạnh một tiếng, mặc dù không rất ưa gì hắn, nhưng lần này trong lòng hắn không thể không cảm kích được. Thật may là có hắn ta ở bên cạnh bảo vệ Tiểu Nô Tài. Nếu không sợ rằng, nàng phải, cực khổ hơn nhiều, nghĩ tới đây. Địch khí lúc trước đối với Khúc Vô Nham, cũng giảm bớt không ít, chỉ là, nhìn một chút Tiểu Nô Tài vừa gọi hắn ta là cái gì? Vô Nham, lúc nào mà bọn họ trở nên thân thiết như vậy rồi hả? Nhưng gọi mình lại là cả tên lẫn họ, Tô Lăng Trạch chợt dừng lại đứng yên bất động tại chỗ. Thế nào, thấy hắn bất động, Quân Lam Tuyết nghi ngờ nhìn hắn, chẳng lẽ hắn bị thương? Tô Lăng Trạch mấp máy môi. Bá đạo nói, gọi tên ta, gì, bị lời nói không đầu không đuôi của hắn làm cho sửng sốt. Quân Lam Tuyết nhất thời cũng không xem xét lại đầy đủ. Tô Lăng Trạch ngươi có chuyện gì sao? Lông mày Tô Lăng Trạch nhíu lại, bất mãn nói, không cho phép gọi cả tên cả họ, chỉ gọi tên của ta. Chấm, thì ra hắn so đo là cái này. Trên trán Quân Lam Tuyết một giọt hắc tuyến trượt xuống. Lúc này vì sao, hắn đột nhiên so đo cái này làm gì? Ngươi không muốn, thấy nàng không nói, đáy lòng Tô Lăng Trạch hơi giận, đáng chết Tiểu Nô Tài. Lại dám, cùng người khác thân thiết như vậy, cũng không nguyện ý gọi hắn. Nghĩ tới đây, Tô Lăng Trạch giận, trực tiếp một quay đầu đi thôi. Trở về rồi sẽ thu thập nàng thật tốt. Quân Lam Tuyết giờ khóc giờ cười nhìn Tô Lăng Trạch giận dỗi. Bất đắc dĩ nói, này, Lăng Vương Điện Hạ, ngươi đi nhầm hướng rồi, phải đi bên này nè. Bước chân Tô Lăng Trạch ngừng lại một chút, rất bình tĩnh xoay người lại, hướng về phía nàng chỉ rẽ đi. Bổn Vương biết, là Bổn Vương cố ý, ngươi được, cách chương.